Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, 682, chương 682, bất phôi thể. Hoàng Siêu biết, lúc này không thể đáp ứng quá thẳng thắn, bằng không cái này Thích Lanh Tranh nữ nhân sẽ cảm giác mình thua thiệt. Nói không chừng còn muốn gây ra còn lại sự tình đến. Cho nên Hoàng Siêu liền trang ra khỏi một bộ khó khăn vô cùng bộ dạng. Hắn kinh ngạc há to mồm, thoạt nhìn bị Hoắc Tiểu Lam bất bình đẳng yêu cầu sợ ngây người. Vì sao đều muốn ta trả tiền? Ta cũng không có nhiều tiền như vậy a. Này tấm đau lòng muốn chết dáng vẻ, để Hoắc Tiểu Lam rất có lợi. Nàng cảm thấy Hoàng Siêu là đại xuất huyết, vì vậy cảm thấy bẫy người thành công cảm giác thành tựu. Nàng giả vờ cao thâm nói rằng, ngươi có còn muốn hay không làm ngoại trừ yêu sư? Tôn sư trọng đạo hiểu hay không? Ai, gặp lại ngươi cái dạng này, ta làm sao cũng liên lạc không được, tôn sư trọng đạo, a. Nhưng là Hoàng Siêu lại bài trừ vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ. Cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, cái kia đại tỷ tỷ, ta tới trả tiền, ngươi muốn dạy cho ta ngoại trừ yêu sư pháp thuật a hát. Yên tâm đi, Hoắc Tiểu Lam hào phóng phất tay một cái. Ha ha ha, trở thành chóc yêu sư có bao nhiêu khó khăn, nàng lại quá là rõ ràng. Các loại, chờ, tiểu tử này chính mình chịu không nổi chạy mất. Nàng há lại không phải ăn uống chùa rất nhiều ngày. Nàng đã tại tâm lý định ra một cái thực đơn. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị không sao cả. Hoàng kim mật độ ước chừng là nước gấp 20, cũng chính là một thước vuông không gian, có thể trang bị 20 tấn hoàng kim, đó là 400 vạn lượng hoàng kim. Hoàng Siêu lắp ráp cũng không chỉ có một lập phương, tại loại này cổ đại bối cảnh thế giới, vậy thì thật là một điểm không thiếu tiền. Hoắc Tiểu Lam nói rằng, ta bây giờ nhận được một cái tin tức, có người nói yêu vương chạy ra khỏi bọn họ chỗ ở, đi tới nhân gian, mục tiêu lớn khái ở Tây Phương trong núi lớn. Ta đang muốn đi bên kia tra xét, nếu như ngươi muốn học bắt yêu, liền cùng ta cùng nhau đi trước, ta ở trên đường dạy ngươi. Hoàng Siêu tự nhiên gật đầu bằng lòng, cười làm lành liên tục, có loại pha trò tiểu hài tử thú vị. Hoắc Tiểu Lam đồng dạng là cực kỳ vui vẻ. Nàng cảm thấy Hoàng Siêu thực sự là một cái làm người vừa lòng đồ đệ. Hai người cứ như vậy lên đường. Hoàng Siêu một đường dùng tiền, mà Hoắc Tiểu Lam yêu cầu không cao. Không phải bởi vì có Hoàng Siêu tính tiền chính là xa xỉ lãng phí, ngược lại là không để cho Hoàng Siêu tiêu pha nhiều lắm. Điều này làm cho Hoàng Siêu đối nàng ấn tượng tốt. Cái này nhân loại tuy là chỉ số IQ không online, thế nhưng tâm địa tốt a. Hoàng Siêu khẽ mỉm cười, vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn. Hoắc Tiểu Lam cùng Hoàng Siêu không có tàng tư, nàng trước dạy cho Hoàng Siêu chóc yêu sư kiến thức cơ bản, đó là một loại đúc luyện thân thể pháp môn. Lúc nào ngươi đem thân thể luyện đến thể chất tăng nhiều, không sợ xông tới thương tổn, mới tính tiểu thành, lúc này mới có thể có đầy đủ tâm thần tới ngự sử pháp khí. Ta hiện tại tới cho ngươi giảng giải thân thể tu luyện pháp môn. Đầu tiên ngươi đứng thành tư thế như vậy, chỉ một lúc xoay thân thể, ra quyền đá vào cẳng chân. Không đúng, ngươi cũng có thể trước xoay thân thể, đem thắt lưng chuyển tới như vậy một cái vị trí. Nàng xem Hoàng Siêu động tác, cảm thấy có chút không được tự nhiên, sau đó lại phủ định phía trước chỉ đạo. Ta cảm giác ngươi chính là trước luyện động tác này tương đối khá, đây là muốn mở rộng toàn thân. Hai tay giơ hướng bầu trời. Hoàng Siêu rốt cuộc hiểu, Hoắc Tiểu Lam căn bản không có làm qua lão sư, nàng căn bản không biết rõ làm sao dạy học sinh. Tuy là nàng cũng là tận lực muốn cho Hoàng Siêu mau sớm nắm giữ ngoại trừ yêu sư đúc luyện phương pháp, nhưng là chính cô ta cũng không có một cái minh xác chương trình. Sư phụ, ngươi liền không thể dùng năm đó sư phụ ngươi dạy ngươi trình tự tới dạy ta sao? Hoắc Tiểu Lam có chút ngượng ngùng nói rằng, ta lúc đó một động tác đều luyện mấy tháng, ta cảm giác ngươi thật giống như học được thật mau. Nàng tâm tính ngược lại là rất tốt. Hoàng Siêu loại này thiên tài, chỉ là để cho nàng cảm thấy mê man, căn bản không có một điểm khiếp sợ. Đương nhiên cái này cũng có thể là nàng phản ứng hơi chậm. Hoàng Siêu đối với lần này phi thường bất đắc dĩ. Hắn nói rằng, sư phụ, lẽ nào chúng ta sư môn không có gì bí tịch? Ngươi để cho ta tự xem thấy. Hoắc Tiểu Lam cái này tìm được rồi kiêu ngạo. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi ngay cả trụ cột võ thuật cũng không có nhập môn. Còn nghĩ một bước lên trời. Không có đầy đủ tích lũy. Liền trong đó câu chữ cũng không thể lĩnh hội tinh tường. Lại là đạo gia tu luyện phép ẩn dụ. Hoàng Siêu biểu thị, ta có thể xem đạo tàng. Hơn nữa ở toàn chân giáo học bổ túc nhân vật, loại này xù xì bắt yêu vị diện, bí tịch không thể so với những cái này đạo kinh bước cách càng cao. Cao tới đâu ngươi cao quá đạo đức kinh? Sư phụ, ta chính là hiếu kỳ, lão nhân ra để cho ta nhìn một lần cho thỏa thôi. Hoắc Tiểu Lam cũng thật là rộng lượng, thực sự đem bí tịch cho Hoàng Siêu quan sát. Hoàng Siêu nhìn quét một lần, đối với Hoắc Tiểu Lam vô cùng không nói. Một cái trụ cột thể lực tu luyện, ngươi liền còn như vậy quấn quýt. Sư phụ a sư phụ, ta cảm thấy chúng ta có thể nhảy qua thể lực tu luyện. Thân thể ta không sai, ta trực tiếp tu luyện pháp lực a. Phương diện này nói xong tế luyện pháp khí, thực sự là tinh diệu thần kỳ a. Hoắc Tiểu Lam khó được nghiêm túc tránh kinh. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Chúng ta chóc yêu sư là tối trọng yếu chính là thể chất. Người pháp khí sắc bén, cùng yêu quái trong đối chiến làm sao có thể không bị đả kích. Thường nhân thân thể có chút đụng vào sẽ đứt gân gãy xương, trọng thương mất đi chiến lực, mà chóc yêu sư tu luyện khí lực, thân thể cực kỳ cường hãn. Tuy là tốc độ trên lực lượng cũng không xuất sắc, nhưng là phòng ngự bên trên lại hết sức xuất chúng. Ngươi tu luyện đại thành là được hình thành vĩnh cửu bất phôi thể, điều này làm cho ngươi có cường đại phòng ngự, đây mới là ngươi bảo toàn tánh mạng then chốt. Bằng không ngươi và sinh mệnh lực cường đại, thể tích cự đại, lực lượng to lớn yêu quái đối công, làm sao có thể cam đoan chính mình bình an sống sót. Bất phôi thể tu luyện là chóc yêu sư trọng điểm. Cha ta, Hoắc Tiểu Lam nói vành mắt có hơi hồng. Nhớ lại phụ thân nhiều năm trước giáo dục, cha ta vẫn đốc thúc ta tu luyện không được hư thể. Mặc dù không hiển sơn lộ thủy, thậm chí để pháp lực tu luyện trở nên chậm, nhưng là ta đây sau nhiều năm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, đều là bởi vì bất phôi thể cứu mệnh. Hiện tại rất nhiều chóc yêu sư liều lĩnh hiệu quả và lợi ích. Nắm giữ một hai chủng sắc bén pháp khí hoặc đạo cụ, đích xác có thể hàng phục phổ thông yêu quái, nhưng là vừa gặp phải khổ chiến, bị yêu quái tùy ý đánh bay, ngay lập tức sẽ là bỏ mình hạ tràng. Mà chúng ta sở hữu bất phôi thể chóc yêu sư, nhưng có thể không bị hao tổn tổn thương, đứng dậy tái chiến. Hoàng Siêu đối với kịch tình nhổ nước bọt, đối với chóc yêu sư thực lực nghi hoặc lúc đó giải quyết dễ dàng. Chóc yêu sư bên trong chỉ có Hoắc Tiểu Lam cùng La Cương có thể cùng yêu quái cùng chết loạn đà. Trong quá trình này bọn họ sẽ đụng gầy các loại đồ đạc. Nhưng là chính mình nhưng không có thụ thương, chỉ là trong chốc lát thoát lực, những cái này thoạt nhìn cũng cực kỳ khốc huyễn chóc yêu sư. Lại bị một lần công kích đánh thật liền mất đi tính mệnh. Ta còn tưởng rằng là các ngươi nhân vật chính quang hoàn quá mức lợi hại. Không nghĩ tới lại vẫn thực sự là thể chất nguyên nhân. Năm đó xác ướp thế giới nhân vật chính cũng là có cao hơn thường nhân thể chất. Cái kia là huyết mạch cùng quang hoàn. Mà các ngươi loại này cũng là đứng đắn tu luyện năng lực. Hoàng Siêu cảm thấy như vậy tốt. Phàm là năng lực, hắn đều có thể học đến tay. Bất phôi thể kỳ thực chính là một loại tăng thể chất thủ đoạn. Đặc biệt tăng cường phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Cái này tu luyện xong hoàn toàn là bị động năng lực. Đối với chính hắn cũng là một cái giúp ích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.